Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong thấy sắc mặt của Địa Tạng Vương Bồ Tát đều trầm xuống như thế, trong lòng lại có chút hoang mang. Dạng sự tình gì thế nhưng làm cho Địa Tạng Vương phải như thế? Bạch Vô Thường ở một bên nói: Bồ Tát, chuyện này quan hệ tới bí ẩn ngàn năm của địa phủ, nói ra sẽ... Không sao. Địa Tạng Vương chắp tay sau lưng đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, người biết 18 tầng địa ngục không? Đương nhiên biết, cửu ngưỡng đại danh. Lâm Hiểu Phong gật đầu thật mạnh. Làm nhân loại sao có thể không biết truyền thuyết về 18 tầng địa ngục? 18 tầng địa ngục này lại là có hai cái. Một cái tại đây dùng để trấn áp ngàn vạn ác quỷ từ dương gian du đãng mà đến, mà một cái khác lại không ở nơi này. Đã từng là nơi mà địa phủ chúng ta dùng để trấn áp hung thú trong truyền thuyết ở dương gian các người. Đó mới chân chính là 18 tầng địa ngục. Lâm Hiểu Phong cũng không nói gì mà là im lặng lắng nghe. Địa Tạng Vương chậm rãi nói: Địa phủ không yên bình giống như người tưởng tượng. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Tôi đã sớm có phát hiện là trong sương mù sao? Lâm Hiểu Phong đã sớm nhận ra kiến trúc nơi địa phủ này đều không có sương mù, hoặc là nói thực nhạt, nhưng khoảng cách đến bên ngoài lãnh địa của địa phủ sương mù lại là cực kỳ nồng đậm. Địa Tạng Vương mở miệng nói: Địa phủ vốn là một thế giới khác, giống như yêu vực, vực sâu hắc ám. Thời kỳ thượng cổ, hậu thổ nương nương phát hiện thế giới này có pháp bảo thần kỳ như luân chuyển đài, có thể làm nhân loại chúng ta chuyển thế luân hồi. Ở thời cổ, sau khi nhân loại chết đều sẽ biến thành cô hồn, thời gian dài liền sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể lưu trên thế gian. Tiệt Tạm Vương chậm rãi nói: Nhưng là có luân chuyển đài, nhân tộc chúng ta liền có thể chuyển thế luân hồi, tồn tại hết đời này đến đời khác. Nhưng thế giới này vốn là nơi có vô số hung thú sinh sống, vô số cao thủ nhân loại chúng ta ở thời cổ tại đây chinh chiến, rốt cuộc lang bạt xuống địa giới của địa phủ hiện giờ dùng để vận hành địa phủ. Mà những yêu thú đó cũng bị bước đến một nơi cực kỳ xa xôi. Thủ lĩnh của bọn chúng bị trọng thương, mấy ngàn năm tới không có dám tái phạm. 18 tầng địa ngục lúc ban đầu đó là xây dựng ở chỗ sâu nơi có hung thú, dùng để trấn áp vô số hung thú hung hãn. Lâm Hiểu Phong nghe đến mấy bí ẩn này, hai mắt trừng thật lớn. Rốt cuộc mấy thứ này mặc dù là dương gian, người biết đến cũng không nhiều lắm. Nếu không phải người trước mắt nói ra chuyện này là Địa Tạng Vương Bồ Tát, sợ rằng Lâm Hiểu Phong đều sẽ cho rằng đối phương là đang bịa đặt về chuyện xưa, lừa dối chính mình. Lâm Hiểu Phong cung kính chắp tay: Địa Tạng Vương Bồ Tát, chẳng lẽ lúc trước Ngụy Trinh... Lúc trước khi ta trấn áp hung thú, Ngụy Trinh đã tới một chuyến ở 18 tầng địa ngục lúc ban đầu, để lại một thứ. Ta lại không biết đồ vật kia là cái gì, càng không biết hắn đem đồ vật đó đặt ở chỗ nào trong 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên hắn nói rất nhiều năm sau hắn sẽ tự mình đến thu hồi về. Nói xong, Địa Tạng Vương nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được chính mình là Ngụy Trinh chuyển thế, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế Địa Tạng Vương mới có thể nói ra nhiều thứ như vậy cho mình. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói: Đa tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ điểm, không biết nên làm như thế nào để đi tới 18 tầng địa ngục kia. Người điên rồi. Đồng tử của Bạch Vô Thường hơi hơi co rụt lại. Hiện tại những hung thú đó đã dần dần khôi phục lại, mặc dù là ta cũng không dám thâm nhập đi vào. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng lại là đối với bảo vật mà Ngụy Trinh đã cất giấu kia càng thêm tò mò. Là dạng đồ vật gì đáng giá để cho Ngụy Trinh ngàn dặm xa xôi đem một bản đồ bảo vật chia làm 3 phần, một trong số đó đưa tới trong 18 tầng địa ngục này. Huống chi 18 tầng địa ngục này khả năng hung hiểm trong đó vượt qua tưởng tượng của chính mình. Chính cái gọi là nguy hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn. Ngụy Trinh cũng không phải là một người nhàm chán, sẽ không ném vật tầm thường để trong một nơi hung hiểm như thế. Tôi phải đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong đưa ra quyết định. Hiện giờ ở Dương Gian tràn ngập nguy cấp, đặc biệt là bên trong vực sâu hắc ám. Sau 5 năm, chỉ sợ ma thần liền sẽ mang theo lực lượng vượt qua bờ đối diện, đi vào Dương Gian. Một khi ngày đó chân chính tiến đến, Lâm Hiểu Phong minh bạch, chính mình cần phải trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng chính mình đã đạt tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ, nhưng như vậy còn không đủ. Bạch Vô Thường nhíu mày lại. Ngược lại là Địa Tạng Vương lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngàn năm trước, thời điểm Ngụy Trinh tới thả vào đồ vật kia, hắn liền minh bạch, sớm hay muộn Ngụy Trinh chuyển thế sẽ đi tìm kiếm thứ đó. Trong tay Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện một thứ cùng loại với la bàn. La bàn này chỉ lớn bằng bàn tay, có màu vàng, phía trên có rất nhiều hoa văn phức tạp. Tay phải của Địa Tạng Vương tại trên la bàn nhẹ nhàng vung lên, tức khắc la bàn lóng lánh nổi lên Phật quang nhàn nhạt. Bên trong sương mù là nơi thị phi, huống chi ta còn cần phải trấn áp ác quỷ nơi này, không thể rời đi. Địa Tạng Vương dừng một chút nói, la bàn này sẽ dẫn dắt người tìm kiếm đến nơi mà người muốn đến. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn hỏi, tiến vào chỗ sâu trong sương mù kia, còn có chỗ nào cần chú ý hay không? Địa Tạng Vương nói, đơn giản đó là hung thú. Chẳng qua người đã đạt tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ, chỉ cần không gặp được những hung thú cường hãn, thật ra sẽ không có việc gì. Địa Tạng Vương dừng một chút nói, nhớ lấy, những hung thú đó thực lực cường đại, đều không phải là những kẻ ngốc nghếch, đều có những kẻ rất xảo trá, thậm chí còn thông minh hơn so với nhân loại, hết thảy phải cẩn thận. Sau khi người tìm kiếm được thứ kia, liền theo kim đồng hồ trên la bàn này đi ra là được. Nói xong, Địa Tạng Vương liền biến mất ở tại chỗ. Phật quang trên tòa tháp sắt này tiếp tục lóng lánh lên. Lâm Hiểu Phong cung kính hướng về phía trên tháp sắt hành lễ. Bạch Vô Thường ở bên cạnh nghĩ nói, Lâm Hiểu Phong thật không dám giấu giếm, địa phủ cực kỳ khổng lồ, hiện giờ lãnh địa của thập điện Diêm Vương bất quá cũng chỉ là 1/10 của toàn bộ địa phủ, mà 9 phần khác đều là nơi có vô số hung thú. Đây là bản đồ đại khái của toàn bộ địa phủ, người có thể xem để tham khảo, trong đó cũng có một số nơi nguy hiểm đã được đánh dấu. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bản đồ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu. Sau đó Bạch Vô Thường lại giải thích cho Lâm Hiểu Phong không ít chuyện, tiếp đó mới vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói, đi thôi. Bạch Vô Thường nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng coi như bán cho Lâm Hiểu Phong một ít chỗ tốt. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong, mặc dù là tại địa phủ, chỉ sợ cũng là tuyệt đối đứng đầu. Mặc dù là Diêm La Vương ra tay, chỉ sợ cũng không chắc có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không rong dài, cầm la bàn, liền đi đến phương hướng chỉ dẫn bên trong sương mù. Trong sương mù, tầm nhìn rất là thấp. Mặc dù là thị lực của Lâm Hiểu Phong, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 20 mét. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong rất nhanh, hắn sợ dĩ tí bộ lên đường, cũng là vì như vậy. Lúc này hắn chạy như điên, ngựa tầm thường cũng không thể so sánh. Thời gian nửa ngày thực mau liền đi qua. Lâm Hiểu Phong lúc này tiến vào bên trong một mảnh rừng cây khô. Rừng cây này khá lớn, cây cối có đường kính 2 mét, rất cao, liền thấy không rõ. Trên đỉnh đầu cũng tất cả đều là sương mù. Lâm Hiểu Phong đi vào dưới một thân cây nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó, khôi phục thể lực. Thực lực của hắn hiện giờ thật sự là siêu việt hơn tưởng tượng của người thường. Mặc dù là lên đường như vậy, hắn cũng chỉ là cảm giác mới dùng một nửa sức lực. Nếu hắn không thèm để ý lực lượng tiêu hao, tốc độ có thể càng nhanh hơn, có thể chạy như điên một ngày. Chẳng qua ở trong sương mù này cũng không ai biết có thể có nguy hiểm gì phát sinh. Lâm Hiểu Phong dựa vào dưới tàng cây, cầm bản đồ trong tay nhìn xem. Vừa thấy, lông mày hắn gắt gao nhíu lại. Trên bản đồ này đánh dấu rất nhiều chỗ biểu đạt vị trí địa hình. Tỉ như lúc này hắn tiến vào rừng cây khô này, đó là dùng cho xác định đại khái vị trí của mình. Trên bản đồ cũng có đánh dấu mục tiêu là 18 tầng địa ngục trước kia. Thế nhưng đi nửa ngày đường cũng chỉ mới đi được không đến 5% lộ trình. Lâm Hiểu Phong suối thân một cái, trong lòng ước tính một chút. Nhìn dáng vẻ này, thế giới địa phủ này kỳ thật còn khổng lồ hơn cả yêu vực, có lẽ cùng vực sâu hắc ám không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong trong lòng đại khái đánh giá một chút. Về phần hung thú, hắn đã chạy nửa ngày cũng chưa thấy một con. Lâm Hiểu Phong từ trong bao lấy ra một cái bánh mì để ăn. Còn không có ăn xong, đột nhiên hắn liền cảm giác được có một ít khác thường. Trong sương mù chung quanh truyền đến tiếng gầm nhẹ của hung thú. Lâm Hiểu Phong đứng lên, yêu đao cũng xuất hiện ở trong tay, cẩn thận đề phòng bốn phía. Bỗng nhiên, nghiệp thú xuất hiện ở chung quanh Lâm Hiểu Phong. Nghiệp thú này có chiều cao 3 mét, chiều dài 5 mét. Nó mọc ra ba cái đầu chó, hai mắt phát ra lục quang. Nghiệp thú cũng không tính là cái gì hiếm lạ. Trước kia Lâm Hiểu Phong liền đã nghe nói qua, thứ này liền ở bên cạnh sương mù, ngẫu nhiên sẽ tiến công một số cô hồn dã quỷ đi lạc. Thực lực đối với người thường, thậm chí là âm xoa, cũng rất là đáng sợ. Những nghiệp thú đó số lượng rất nhiều, ước chừng có mấy chục con. Lâm Hiểu Phong lại không lo lắng chút nào. Sau khi những nghiệp thú đó xuất hiện, gào giống hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đánh tới. Chúng nó hiển nhiên cũng mang theo sắc mặt giận dữ. Thường thường đều là chúng nó đến lãnh địa của thập điện Diêm Vương đánh lén vong hồn nhân loại. Hiện tại nhân loại trước mắt này, thế nhưng to gan lớn mật tự tiện xông vào lãnh địa của bọn chúng. Nghiệp thú khổng lồ hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lâm Hiểu Phong thuận thế một đao chém qua. Tức khắc, con nghiệp thú này trực tiếp dầm một tiếng, bị cắt thành hai nửa. Hai khối thịt phình một tiếng rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng vẩy xuống giọt máu trên yêu đao, nhìn lướt qua bốn phía, cười nói. Tiếp tục tới. Những nghiệp thú đó lại bị nhân loại cường hãn trước mắt này khiến cho hoảng sợ. Nghiệp thú đều không phải là dã thú chân chính. Tuy rằng trí lực của chúng nó còn không bằng nhân loại, nhưng vẫn là có thể minh bạch, người trước mắt này đều không dễ chọc. Nghiệp thú thường xuyên gây họa tại lãnh địa của thập điện Diêm Vương, lúc này từng con rên rỉ một tiếng, xoay người liền chạy, hiển nhiên không muốn tiếp tục đấu cùng với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao, nhìn bọn chúng quay đầu chạy, ngược lại là có chút kỳ quái. Bộ dáng của những hung thú đó chính là thật sự dũng mãnh, không nghĩ tới vậy mà sẽ kinh hãi bỏ chạy như thế. Lâm Hiểu Phong sờ sờ yêu đao của mình, khẽ lắc đầu, không có ý tứ muốn truy đuổi. Đuổi theo đem chúng nó giết sạch, đối với mình mà nói cũng không hề có ý nghĩa. Lâm Hiểu Phong tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền tiếp tục lên đường. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong rời đi ước chừng một giờ, một đám nghiệp thú thế nhưng đã trở lại. Bất quá, bộ dáng của bọn chúng không phải là tới báo thù, ngược lại là một đám run sợ không thôi, giống như cực kỳ sợ hãi. Mà sợ lại cũng không phải là Lâm Hiểu Phong. Những nghiệp thú đó mặc dù là chết, trong đầu cũng sẽ không sinh ra sợ hãi đối với nhân loại. Bọn chúng sợ hãi chính là con mãnh thú để cho bọn chúng dẫn đường lại đây. Sau khi những nghiệp thú đó đi vào chỗ mà đồng bạn mình đã chết, rên rỉ vài tiếng, hình như là đang nói chính là nơi này. Sau lưng nghiệp thú, ở trong xương trắng nồng đậm xuất hiện hai con mắt. Hai con mắt này hiện lên hồng quang, giống như một chiếc đèn lồng lớn. Nhân loại! Một thanh âm khàn khàn chói tai truyền ra, sau đó cả mắt màu đỏ kia liền biến mất không thấy. Những nghiệp thú đó tức khắc giống như có một loại cảm giác đã chút được gánh nặng, tiếp theo vội vàng rời đi, không dám ở chỗ này lâu. Lâm Hiểu Phong hướng về phía trước mà đi tới. Lúc này đây, hắn đã đuổi tới mục tiêu cần đến kế tiếp. Đây cũng là nơi hắn cần chân chính nghỉ ngơi một hồi, một cái trạm đóng quân. Ở thời điểm thực cổ xưa, nhân loại đi vào địa phủ cùng với hung thú tác chiến, từng bước một đem hung thú bước lùi, mà trạm đóng quân này là nơi mà lúc ấy vận chuyển chiến sĩ ra tiền tuyến. Lâm Hiểu Phong chạy như bay trên đường, chạy liên tiếp ước chừng 6 tiếng đồng hồ, phía trước xuất hiện một tòa trấn nhỏ. Trấn nhỏ này là trạm đóng quân được đánh dấu trên bản đồ. Kiến trúc của trạm đóng quân này thực cổ xưa, phòng ốc chủ yếu là dùng hòn đá xây dựng mà thành, cùng với một ít bộ phận bằng gỗ. Bất quá nghìn năm qua cũng không có suy sụp, hiển nhiên công nghệ cũng không tồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào trạm đóng quân, sương mù dày đặc ở trong trạm đóng quân này lại là phai nhạt rất nhiều. Trung tâm của trạm đóng quân là một võ đài hình tròn. Phòng ốc được xây dựng ở chung quanh võ đài này, vừa thấy chính là yếu địa quân sự. Chẳng qua lúc này lại là rất hoang vắng, không một bóng người. Lâm Hiểu Phong tùy tiện đi vào trước một căn phòng, đẩy cửa ra. Cửa gỗ truyền đến tiếng vàng kéo kẹt, bên trong che kín cho bụi. Tay trái của Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy, tản ra một ít cho bụi. Bên trong là một cái giường lớn, có thể ngủ được phòng chừng 20 người. Bất quá chỉ còn lại trùi lùi ván giường. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người chú ý, đã lên đường lâu như thế, trong người cô rất là mệt mỏi. Hắn đi vào trên một cái giường, cũng không có nằm xuống. Hắn đang mệt mỏi, nếu nằm xuống có lẽ sẽ lâm vào giấc ngủ sâu, làm như vậy quá nguy hiểm. Hắn chỉ là dựa vào trên vách tường, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, như vậy đã có thể có hiệu quả, giúp cho khôi phục tinh lực cùng với thể lực, cũng có thể bảo trì cảnh giác. Đương nhiên so với giấc ngủ sâu, hiệu quả khẳng định còn kém hơn rất nhiều. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng chính mình thật sự mệt mỏi. Theo lý thuyết, thường mau là Lâm Hiểu Phong có thể ngủ ngay. Nhưng lúc này hắn nhắm hai mắt, bất luận như thế nào đều ngủ không được. Trong lòng hắn lại ẩn ẩn có chút không thoải mái. Loại không thoải mái này không thể nói là có nguy hiểm gì, chính là cảm giác trong lòng mình có chút khó chịu, cảm giác rất là kỳ quái. Không phải là nguy hiểm, vậy là cái gì? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, hắn cảm giác thực không thoải mái. Theo bản năng, hắn không có trực tiếp nghỉ ngơi, gượng lại quan sát bốn phía. Nhưng chung quanh cũng không có bất luận động tĩnh gì. Không được, nếu không nghỉ ngơi, cho dù có nguy hiểm tiến đến, chỉ sợ dưới sự mệt mỏi cũng khó mà ứng đối. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, liền tiếp tục dựa vào trên vách tường, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nhưng cảnh giác trong lòng lại so với phía trước cao hơn vài phần. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho hắn tỉnh lại. Nghỉ ngơi ước chừng 8 giờ, khi Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Loại cảm giác không thoải mái này vẫn chưa giảm bớt chút nào, ngược lại trong 8 giờ qua lại không có một chút động tĩnh nào. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, lấy ra một chút đồ ăn để ăn. Chẳng lẽ là mình gặp phải ảo giác sao? Hoặc là nói, sau khi tiến vào trong sương mù này, loại cảm giác không thoải mái này thực bình thường chăng? Lâm Hiểu Phong nghĩ không rõ loại cảm giác này đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn khẽ lắc đầu, cũng không hề nghĩ nhiều. Về sau còn có rất nhiều lộ trình cần phải đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong đơn giản ăn một chút, liền tiếp tục nhanh chóng lên đường. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi ước chừng nửa giờ, tại đại môn trạm đóng quân xuất hiện một đôi mắt đỏ giống như đèn lồng cỡ lớn. Tiếp theo, đôi mắt này lại dần dần biến mất ở trong sương mù. Càng đi đến bên trong sương mù, Lâm Hiểu Phong gặp phải hung thú cũng liền càng nhiều. Số lượng quả thực là tăng vọt lên, làm cho Lâm Hiểu Phong có chút cảm khái. Hung thú ở nơi này quả thực là nhiều đến mức làm cho người ta giận sôi. Càng đi đến phía trước, cơ hồ cách mỗi một hồi sẽ có hung thú đánh tới. Những hung thú đó hiển nhiên đều có tính bảo vệ địa bàn của mình. Chỉ cần mình bước vào địa giới của bọn chúng liền sẽ chủ động lại đây công kích. Nếu như chỉ có một con hung thú còn tốt, nhưng bọn chúng thậm chí còn kết đàn kết đội, sinh hoạt quần cư. Thế nhưng cũng may Lâm Hiểu Phong đã là cảnh giới địa tiên hậu kỳ, mặc dù là so với những hung thú đó cũng hoàn toàn là đứng đầu. Những hung thú đó rất ít có con nào phải khiến cho Lâm Hiểu Phong đánh ra hai đao mà còn sống. Tuy nhiên cũng có một chút hung thú khổng lồ quần cư, tỉ như phía trước Lâm Hiểu Phong đã gặp qua một loại hung thú cường đại, cả người mọc đầy gai nhọn, thoạt nhìn giống như là con nhím, mang theo thể hình khổng lồ, xung phong lao tới, giống như những chiếc xe tăng loại nhỏ. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều, phải đến trên 100 con. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không dám cùng bọn chúng chiến đấu, mà trốn ra khỏi địa giới của bọn chúng. Nhoáng cái, Lâm Hiểu Phong tiến vào trong sương mù đã ước chừng được 9 ngày, khoảng cách đến 18 tầng địa ngục cũng chỉ còn dư lại không đến nửa ngày lộ trình. Nơi này đã là đoạn đường trung tâm của các hung thú. Hung thú cường đại ở chỗ này quả thực là nhiều đếm không xuể. Đương nhiên, cường đại này chỉ là tương đối, ít nhất có thể ở trong phạm vi của Lâm Hiểu Phong có thể đối phó. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng tận lực không đi trêu chọc chúng nó. Phạm là gặp phải, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ mau chóng rời đi. Đương nhiên, khi mà gặp phải rút lui không được, Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể là căng ra đầu, cùng với những hung thú đó liều mạng một phen. Về phần cảm giác không thoải mái này, lại không có biến mất. Hơn nữa theo việc Lâm Hiểu Phong dần dần thâm nhập vào bên trong sương mù, ngược lại là càng thêm nồng đậm. Loại cảm giác này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút da đầu tê dại. Có một loại cảm giác nói không nên lời. Loại cảm giác này lại cũng không phải là nguy hiểm. Nếu là nguy hiểm vậy còn tốt, ít nhất chính mình có thể trước tiên tránh né. Nhưng lại không phải nguy hiểm, chỉ là trong lòng cảm giác thực không thoải mái. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài. Lúc này hắn đang ngồi ở trên một tảng đá rất lớn nghỉ ngơi. Tảng đá lớn này cao chừng 10 mét, là một tảng đá hình trứng, mặt trên còn mọc đầy rêu xanh. Mà cách chỗ của Lâm Hiểu Phong không xa có một khối thi thể khổng lồ. Hung thú này có chút giống như hổ răng kiếm, chẳng qua lớn hơn so với hổ răng kiếm rất nhiều. Còn có nửa ngày là sẽ đến 18 tầng địa ngục. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình, cũng là thở ra một hơi thật dài. Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đứng dậy, tiếp tục cầm la bàn trong tay, chạy đến phương hướng 18 tầng địa ngục. Càng đi về phía trước, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy loại cảm giác không thoải mái này càng ngày càng nồng đậm. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, hắn giảo phá đầu ngón tay phải của mình, tiếp theo nhỏ một giọt máu tươi vào dưới chân của mình, rồi lại tiếp tục lên đường. Hắn đi ước chừng không đến 10 phút, đột nhiên sự liên hệ giữa giọt máu tươi kia cùng với mình đã biến mất. Giọt máu đó là một pháp môn cấp thấp bên trong quỷ thuật, có tác dụng không lớn, nhưng là có thể sử dụng, dùng để quan sát phía sau của mình có thể có thứ gì đi theo hay không. Sau khi cảm giác giọt máu này biến mất, trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi chút kinh hãi. Có cái gì đi theo chính mình đây? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ cảm giác là mình không thoải mái toàn bộ là đến từ trên người đồ vật đang đi theo chính mình kia sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ gì. Phải biết rằng những hung thú dọc theo đường đi này, nếu như gặp được chính mình, tuyệt đối sẽ trước tiên vọt tới tập kích mình, sẽ không có khả năng đi theo như vậy. Đây đến cùng là thứ gì sẽ lẳng lặng đi theo phía sau mình như thế? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong rất là hoang mang, nhưng lại nghĩ không rõ. Hắn hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, đơn giản cũng không hề suy nghĩ. Hiện giờ thực lực của mình, mặc dù là đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Trong sương mù này, hung thú muốn giữ lại chính mình chỉ sợ cũng rất là hiếm có. Lâm Hiểu Phong cũng coi như là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Hắn tiếp tục đi về phương hướng 18 tầng địa ngục. Khi Lâm Hiểu Phong rời đi không lâu, cặp mắt màu đỏ như hai chiếc đèn lồng kia lại xuất hiện bên trong sương mù. Tiếp theo, trong sương mù này truyền đến tiếng cười kéo kẹt kéo kẹt, sau đó biến mất không thấy. Thời gian nửa ngày, bằng vật sức đôi bàn chân, Lâm Hiểu Phong thực mau liền đuổi tới. Mà nhìn thấy thứ trước mắt kia, Lâm Hiểu Phong lại rất là chấn động. Đây là 18 tầng địa ngục trước kia sao? Lúc này là bàn chỉ đường cho hắn đến đây, lại là giống như một tòa nhà hình tháp lớn, trông như một ngọn núi. Ở vị trí của tòa nhà hình tháp này, toàn bộ sương mù không có tới gần, mà tòa nhà hình tháp khổng lồ đến mức liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn tòa tháp vô cùng cao lớn này, liền thấy ước chừng có 18 tầng. Phía trên có vô số cửa sổ cùng với những phù chú. Chẳng qua những cửa sổ đó cùng với cửa chính của tòa nhà hình tháp này toàn bộ đã bị mở ra, những thứ phía trước bị giam giữ bên trong hiển nhiên đã chạy ra ngoài. Tòa tháp này là dùng gỗ chế tác mà thành, tuy rằng vừa thấy liền biết niên đại rất lâu đời, nhưng lại không có một chút dấu hiệu nào muốn sụp đổ, có thể bảo tồn lâu như thế cũng coi như là một kỳ tích. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, tiếp theo đi vào cửa tòa nhà hình tháp này, tay nhẹ nhàng tẩy ở trên cửa. Cánh cửa này cực lớn, chiều cao 5 mét, chiều rộng 10 mét, lúc này là trạng thái khép lại một nửa. Sau khi Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, hướng vào bên trong nhìn tới, nơi này thoạt nhìn lại là bộ dáng nhà giam, lại còn dính đầy tro bụi. Sau khi Lâm Hiểu Phong bước vào, bên trong truyền đến tiếng bước chân bang bang, không ít tro bụi trên mặt đất cũng bị hắn giẫm bay lên. Tầng thứ nhất này cực lớn, sợ rằng chỉ là tầng thứ nhất này liền có diện tích 10 mấy km². Kiến tạo một tòa nhà hình tháp vô cùng to lớn thế này, yêu cầu hao phí nhân lực, tinh lực đều là cực kỳ kinh người. Công nghệ như vậy, mặc dù là thợ thủ công xuất sắc ở hiện đại, cũng phải hao phí rất nhiều sức người sức của, sợ rằng đều không chắc có thể dễ dàng xây dựng được ra. Càng đừng nói địa phủ kiến tạo ra 18 tầng địa ngục này từ rất lâu rồi. Khi đó vậy mà có thể kiến tạo ra một tòa nhà hình tháp lớn như vậy, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Lúc trước tòa nhà hình tháp này chính là dùng để giam giữ vô số hung thú. Lâm Hiểu Phong ở bên trong này đi lại một chút, tìm kiếm lối vào tầng thứ hai. Nơi này cũng không coi như là nguy hiểm, ngược lại là tương đối an toàn. Chỉ là tầng thứ nhất này liền giống như mê cung. Nơi này có vô số lồng sắt lớn, dùng để giam giữ hung thú. Lâm Hiểu Phong còn tò mò dùng yêu đao chém thử những lồng sắt đó. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, mặc dù là yêu đao trong tay hắn, thế nhưng cũng không thể ở trên những lồng sắt đó vẽ ra một chút dấu vết nào. Nếu như có cơ hội có thể đem một ít sắt này trở về thì tốt rồi. Trên mặt Lâm Hiểu Phong hiện ra tươi cười. Tiếp theo hắn sờ sờ đầu. 18 tầng địa ngục này lớn như thế, phải làm như thế nào mới tìm được bản đồ bảo vật kia đây? Hắn là một chút manh mối đều không có. Nguyên bản hắn còn cho rằng chính mình là ngụy trinh chuyển thế, sau khi tiến vào 18 tầng địa ngục, tốt xấu gì sẽ cho mình một chút nhắc nhở. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cảm thấy một cỗ cảm giác không thoải mái kia càng thêm mãnh liệt, da đầu hắn tê dại. Hắn nhìn không được nhìn về phía lối vào tầng thứ nhất. Cỗ cảm giác không thoải mái mãnh liệt làm cho hắn cảm nhận được kia chính là truyền đến từ nơi đó. Nhân loại, mục đích của người quả nhiên là nơi này. Một thanh âm khàn khàn truyền đến, Lâm Hiểu Phong da đầu tê dại, lông trên người đều dựng lên. Giờ phút này, một đoàn sát khí màu đen từ lối vào tầng 18 địa ngục bay tới. Đoàn sát khí này có hình tròn, hai mắt màu đỏ xuất hiện ở trong đoàn sát khí này. Lâm Hiểu Phong nhìn đoàn sát khí trước mắt, đoàn sát khí này cho Lâm Hiểu Phong cảm giác cũng không phải là rất nguy hiểm, hoặc là nói Lâm Hiểu Phong tự nhận thấy có thể dễ dàng đem đoàn sát khí này tiêu diệt. Nhưng đoàn sát khí này lại làm cho Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn đã có thể xác nhận, dọc theo đường đi, thứ làm cho hắn cảm giác không thoải mái chính là sát khí trước mắt này. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ cẩn thận nhìn đoàn sát khí trước mắt, chỉ cần hơi chút không đúng, hắn liền sẽ lập tức lấy ra yêu đao đem đoàn sát khí này tiêu diệt. Trong sát khí truyền đến giọng nói: Ta sao? Tên của ta rất nhiều, nhân loại các người lại cũng có người gọi ta là Đế Thính. Đế Thính? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, hai mắt đánh giá trên dưới sát khí trước mắt này, trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là thần thú mà Địa Tạng Vương cưỡi sao? Tại sao lại sẽ là bộ dáng quỷ dị trước mắt này? Ta biết trong lòng người suy nghĩ cái gì. Đế Thính chậm rãi nói: Ta cùng Địa Tạng quan hệ trước kia rất là không tồi, nhưng đó chỉ là trước kia, thật lâu trước kia mà thôi. Đế Thính nói: Ta biết người tới lấy cái gì, là bản đồ bảo vật của Ngụy Trinh, đúng không? Lâm Hiểu Phong không có đáp lời, chỉ là cẩn thận như chăm chăm về hắn. Đế Thính nói: Không cần cẩn thận như vậy, nhân loại, thật không dám giấu giếm, thân thể ta hiện giờ đang bị phong ấn ở tầng cao nhất trong 18 tầng địa ngục, mà có thể mở ra tầng địa ngục cao nhất kia chỉ có hai người, đó là người cùng với Địa Tạng, mà tấm bản đồ người muốn lấy cũng ở nơi đó. Ngươi liền thẳng thắn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cẩn thận như chằm chằm về hắn hỏi. Gia hỏa này khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được không thoải mái, làm cho Lâm Hiểu Phong rất là khó chịu. Đế Tính cười lạnh nói: Đôi ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta mang người đến tầng cao nhất, nếu không mê cung trong 18 tầng địa ngục này liền đủ để cho người nghiên cứu rất nhiều năm. Lâm Hiểu Phong nói: Thân thể của người ở tầng cao nhất, ngươi là muốn có được thân thể của mình sao? Thế Tính không có đáp lời, muốn chờ đáp án của Lâm Hiểu Phong. Hắn không có tâm tư rong dài cùng với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy hắn không có đáp lời, sắc mặt cũng trầm xuống. Đế Thính chậm rãi nói: Chuyện như vậy, nhân loại, ngươi đồng ý không? Ta có lựa chọn sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Đế Thính nói: Nhìn dáng vẻ này, ngươi cũng là một người thông minh. Gia hỏa này tuy rằng không có mang đến cho Lâm Hiểu Phong cảm giác nguy hiểm, nhưng loại không thoải mái nồng đậm này làm cho Lâm Hiểu Phong càng thêm cảnh giác. Tuy rằng gia hỏa này không có lấy về thân thể của mình, nhưng Lâm Hiểu Phong lại cảm giác nếu gia hỏa này muốn giết chính mình tuyệt đối có thể làm được. Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ. Nguyên bản tâm tình vui sướng khi tìm được 18 tầng địa ngục này của Lâm Hiểu Phong đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại trong đầu hắn suy xét chính là suy nghĩ làm như thế nào từ nơi này chạy đi. Đế Thính trước mắt này tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì. Đoàn sát khí màu đen ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau, trong đầu tràn đầy suy tư. Đế Thính ở phía trước lại nói: Nhân loại, không cần nghĩ cố ý đồ gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra cánh cửa trên tầng cao nhất địa ngục kia, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiền đề là ngươi phải không chơi bất luận âm mưu gì. Lâm Hiểu Phong ha hả cười nói: Có thể nói cho ta biết không, ngươi là Đế Thính, lại là hung thú, tại sao ở dương gian sẽ chuyển thành thần thú mà Địa Tạng Vương Bồ Tát cưới vậy? Dương gian có tin đồn vậy sao? Trong lời nói của Đế Thính hiển nhiên có chút hoang mang, không rõ Lâm Hiểu Phong đang nói cái gì. Bất quá lại nói: Chờ sau khi ta có được thân thể của mình, người sẽ biết đáp án. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, lại là không nói thêm gì, tiếp tục đi theo phía sau của Đế Thính. Đại sảnh rộng lớn này được đặt rất nhiều lồng sắt, mà con đường giữa các lồng sắt lại giống như là trận pháp. Sau khi Lâm Hiểu Phong minh bạch điểm này, đi theo phía sau Đế Thính, rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc đi tới tầng thứ hai. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch, nếu không có đế thính trước mắt này, chính mình chỉ sợ sẽ rất khó tiến vào tầng thứ hai. Mà càng về sau, trận pháp nơi này cũng liền càng phức tạp, thậm chí là ẩn giấu sát trận. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng thêm giật mình. Rốt cuộc bọn họ đi tới tầng thứ 17 của địa ngục. Tầng thứ 17 của địa ngục này lại không giống như tầng thứ nhất đầy lồng sắt như vậy. Nơi này ngược lại là trống trải dị thường, và nó cũng không quá lớn. Lúc này ở phía đông tầng 17 có một cái cửa sắt rất lớn. Cửa sắt này có chiều cao 10m, chiều rộng 20m, mặt trên điêu khắc vô số chữ phản. Đế thính mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt cánh cửa này nói: nơi này chính là lối vào tầng địa ngục thứ 18. Lâm Hiểu Phong nhìn đại môn trước mắt nói: cũng là nơi phong ấn người sao? Không sai. Đế thính lại không có nói dối mà nói: cũng là nơi mà Ngụy Trinh đặt một phần bản đồ bảo vật kia. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của đế thính nói: trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Người có biết hay không cũng không có lựa chọn. Hai mắt của đế thính lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: tin tưởng ta, nếu người không giúp ta mở ra cánh cửa này, người sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong nói: thế nhưng từ trên người của ngươi, ta không cảm giác được lực lượng cường đại. Hai mắt đế thính nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong, lại là không có nói gì. Lâm Hiểu Phong bị đôi mắt này của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng lại là có chút nhảy dựng. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được, nếu mình không làm theo hắn nói, có lẽ chính mình thật sự sẽ chết ở nơi quỷ quái này. Lâm Hiểu Phong cũng quản không được sau lưng gia hỏa này có thể có tồn tại bí mật gì hay không. Tính mạng của chính mình mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, hắn căng ra đầu, tay đặt ở trên cánh cửa này. Mà một bên, đoàn sát khí tự xưng là đế thính kia, trong ánh mắt cũng lộ ra khẩn trương. Nó chờ đợi mấy ngàn năm, ứa chừng đã mấy ngàn năm rồi. Có thể đi ra ngoài hay không, liền phải xem lúc này. Sau khi tay của Lâm Hiểu Phong đặt ở trên cửa lớn, những chữ phản kia thế nhưng một đám đều trôi nổi bay ra, quay chung quanh ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, lại là không có ngăn cản. Những chữ phản đó hình như là đang xác định thân phận của mình. Quá ước chừng mười mấy giây, những chữ phản đó một lần nữa bay trở về trên cửa lớn. Tất cả những chữ phản một lần nữa tổ hợp thành một câu chú ngữ. Tiếp theo, bên trong cánh cửa này truyền đến tiếng vang của cơ quan. Răng rắc một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra. Tội nghiệt, hận ý, sát nghiệt, vô số hơi thở tiêu cực từ trong cánh cửa này truyền đến. Sau khi cánh cửa này hoàn toàn mở ra, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bên trong. 17 tầng địa ngục phía trước đều trống rỗng, mà một tầng cuối cùng này bên trong lại là có một khối thân thể. Khối thân thể này vô cùng khổng lồ, chiều rộng 50m, chiều cao 30m. Quái vật này giống như một tòa núi thịt đen nhánh, trên người tản mát ra vô số cảm xúc tiêu cực, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy sợ hãi. Chỉ là cảm xúc trên khối thân thể này tản mát ra, liền thiếu chút nữa làm cho tâm trí của Lâm Hiểu Phong mất cân bằng. Thật sự là khủng bố. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong co rụt lại. Chỉ là một khối thân thể không có linh hồn đã là như thế. Đột nhiên phía sau của Lâm Hiểu Phong cũng chính là bên trong tầng 17 này trào ra vô số sát khí. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lại là một con yêu hồn. Hai mắt của yêu hồn này liền giống như hai chiếc đèn lồng cỡ lớn, khổng lồ đến cực điểm. Mà đoàn sát khí nhỏ bên cạnh Lâm Hiểu Phong cũng chui vào bên trong thân thể yêu hồn này. Yêu hồn khổng lồ hướng tới thân thể của tòa núi thịt kia liền chui vào. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, vội vàng tiến vào 18 tầng địa ngục này, muốn tìm kiếm một nơi để tấm bản đồ kia. Nhưng mới vừa tiến vào trong phòng, tòa thân thể vô cùng khổng lồ này liền chậm rãi mở hai mắt. Hai mắt hắn tất cả đều là màu đỏ. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong run lên, con quái vật này làm cho hắn không thể nhấc nổi ý chí phản kháng. Trên người quái vật cột lấy vô số xích sắt. Phanh phanh phanh, quái vật này nhẹ nhàng cử động, những xích sắt giống như giấy bị nó dễ dàng kẹp đứt. Người đến cùng là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn quái vật trước mắt này. Quái vật chậm rãi mở miệng nói: ta nói rồi, ta là đế thính. Chẳng qua... quái vật lớn tiếng gào giống nói: ta còn là hỗn độn, yêu vương hỗn độn. Bốn chữ này giống như gợn sóng, lấy 18 tầng địa ngục làm trung tâm phát tán ra ngoài. Toàn bộ hung thú bên ngoài sương mù đều nghe được. Tất cả hung thú trong sương mù giống như đã được gọi tên, một đám hưng phấn điên cuồng mà hét lên. đôi mắt này chậm rãi nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là mồ hôi. Hắn đối mặt với hung thú trước mắt này thật sự không nhấc nổi ý chí phản kháng. Đây là bản đồ mà lúc trước Ngụy Trinh đã đặt 18 tầng địa ngục này. Lúc này một khối ngọc bội bay đến trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ngọc bội. Khối ngọc bội này hẳn là tổng cộng có 3 phần. Mỗi mảnh này hẳn là 1/3. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong ngẩn ngơ, nhìn hung thú trước mắt. Không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ đem ngọc bội đưa cho mình. Hỗn độn chậm rãi nói. Phía trước ta đã đưa ra hứa hẹn. Chỉ cần ngươi không làm ra động tác nào, liền tha cho ngươi một mạng. Huống hồ ta bị phong ấn vô số năm, rốt cuộc lại có thể thấy được ánh mặt trời. Thập điện Diêm Vương, Âm Thiên Tử, Địa Tạng Vương, ta sẽ cho các ngươi thấy. Nhìn bộ dáng giận dữ của hung thú trước mắt này, Lâm Hiểu Phong minh bạch. Mẹ nó, chính mình đã gây họa rồi. Hắn đã thả ra một đồ vật không nên thả. Lúc này hỗn độn đột nhiên nhảy lên, hướng tới vách tường của 18 tầng địa ngục vọt đi. Phình một tiếng vang lớn, vách tường này trực tiếp bị đâm vỡ. Ở thời điểm hỗn độn nhảy xuống, một cỗ lực lượng cường đại bao lấy Lâm Hiểu Phong. Mặc dù Lâm Hiểu Phong hiện giờ đã là cảnh giới địa tiên hậu kỳ, lại cũng vô pháp giãy giụa. Lâm Hiểu Phong bị hỗn độn mang theo dừng ở phía dưới mặt đất của 18 tầng địa ngục. Sau khi hắn chậm rãi đứng vững, đạo lực lượng này mới biến mất. Hai mắt hỗn độn thật lớn nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Không phải trong lòng người có rất nhiều hoang mang sao? Vì sao không hỏi? Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút, lại là không nói gì. Trong lòng thầm mắng. Chết tiệt, gặp được một con hung thú biến thái khủng bố như vậy, chính mình nào dám nói nhiều. Và nhất nói một câu chọc đến gia hỏa này không cao hứng, một cái tát chụp chết chính mình. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được gia hỏa này tuyệt đối là cảnh giới thiên tiên. Về phần có vượt qua bờ đối diện hay không, Lâm Hiểu Phong lại là không biết. Rốt cuộc đối mặt với người cảnh giới thiên tiên cùng đối mặt người đã vượt qua bờ đối diện, đối với Lâm Hiểu Phong mà nói đều không có gì khác nhau. Huống chi hắn cũng không có chân chính gặp qua cường giả đã vượt qua bờ đối diện. Hỗn độn chậm rãi nói. Nhân loại, người biết không, địa phủ này nguyên bản là cõi yên vui hòa thuận, chỉ có hung thú yêu quái chúng ta sinh hoạt. Sau đó một người gọi là hậu thổ phát hiện thế giới chúng ta, vì thế vô số nhân loại xuất hiện ở trong thế giới chúng ta, cướp đoạt đi gia viên của chúng ta. Thanh âm hỗn độn gầm nhẹ lên. Hậu thổ thắng lợi, nguyên bản thế giới thuộc về yêu thú chúng ta, bắt đầu xuất hiện càng nhiều linh hồn của nhân loại, địa vị của yêu tộc chúng ta càng ngày càng bị áp bách. Thậm chí trong miệng những nhân loại, một số người đạo pháp cao thâm liền bắt đầu săn giết chúng ta làm thú vui. Ở thế giới của bọn họ hưởng thụ mọi người cung phụng, giả bộ tâm địa từ bi. Ngược lại đi vào thế giới của chúng ta, đó là vô cùng thô bạo với sát nghiệt. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói. Thực bình thường mà, cá lớn nuốt cá bé. Nếu là Lâm Hiểu Phong trước đây, có lẽ còn sẽ đáng thương những hung thú đó một chút. Rốt cuộc đứng ở trên lập trường của bọn chúng, đích xác thực đáng thương. Một đám người tiến vào gia viên của bọn chúng, cướp đoạt đi hết thảy. Nhưng hắn đã trải qua vực sâu hắc ám, cũng chứng kiến vô số nhân loại bị ma tộc tàn sát. Không phải cùng tộc, tất có dị tâm. Nếu phải lựa chọn nhân loại tàn sát chủng tộc khác, hoặc là sẽ bị những chủng tộc khác tàn sát, đương nhiên là sẽ phải lựa chọn nhân loại trước. Bởi vì Lâm Việt Phong đã chứng kiến qua nhân loại bị tàn sát, tỉ như ở Giang Nam Thành. Đương nhiên, rất nhiều người dương gian từ nhỏ sống trong hòa bình, luôn miệng nói vạn vật bình đẳng. Vạn vật bình đẳng sao? Lời này cũng chỉ là dụ dỗ một đám trẻ nhỏ. Tài nguyên trên thế giới này cũng chỉ có bao nhiêu vậy. Cho chủng tộc khác, nhân loại liền sẽ ít đi một phần. Đương nhiên, những ý tưởng đó chỉ là trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong. Hắn không dám biểu đạt ra trước mắt hỗn độn. Hỗn độn nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu nói. Đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé. Cho nên, ta sẽ giết sạch những gia hỏa trong địa phủ, cũng đúng là đạo lý này. Nếu ngươi có thể giết sạch bọn họ, vậy ngươi liền có lý. Ngươi bị bọn họ giết chết, vậy thì cũng sẽ chỉ là một hung thú hung bạo. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ đáp. Chính mình cũng chỉ có thể nói một chút những lời dễ nghe đó.